The Gamer Hệ Thống, chương 485, cảnh cáo, góc truyện audio.com. Buổi sáng hắn liền nhận được tin báo của Sunet do Shizune truyền tới nên liền mặc quần áo vào và đi tới tòa nhà Hokage. Vừa bước vào trong phòng làm việc của Sunet thì hắn đã nhìn thấy ngoài Sunet và Shizune thì còn có ba người lạ mặt nữa. Ba người này bao gồm hai nữ một nam hay hai da đen một da trắng hoặc hai Chunin và một Sunin. Samuel V77, Karui LV58, Omoi LV57, đây không phải là đội truyền tin của làng mây do Raikik đệ ngũ cử tới sao? Trong số các ninja làng mây thì hắn không có quá nhiều ấn tượng về bọn họ ngoại trừ hai anh em nhà Raikik và đội truyền thông tin này. Trong số ba người này thì Samui là một cô gái tóc vàng mắt xanh có bộ ngực rất lớn trông như gái Mỹ vậy nên được hắn nhớ rất kỹ. Một người khác cũng được hắn ghi nhớ đó là Karui, cô gái da đen xinh đẹp với mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách mà sau này sẽ trở thành vợ của tên béo Choji. Ngoài trừ hai cô gái này thì còn có tên Omoi da đen nữa nhưng bị hắn tự động loại bỏ ra khỏi tầm mắt của mình. Vừa mới có thông tin truyền tới từ làng mây, Hachibi Jinchuriki của bọn họ đã bị Akatsuki bắt giữ rồi Sunet thấy hắn đi vào thì liền nói họ đã cử vài nhóm ninja đi để thông báo về việc tổ chức một cuộc họp giữa 5 vị Kage của 5 làng ninja lớn nhất. Sunet nói thì hắn mới biết được rằng Killer B đã bị tổ hai người của Itachi và Kisame bắt giữ lại. Lần này khác với trong chuyện khi chỉ phải đối mặt với một mình Sasuke thì Killer B đã bị Itachi và Kisame vây bắt nên đã không thể dùng trò cắt xúc tu để thoát thân như làm với Sasuke trong chuyện được. Kết quả là Killer B đã bị Akatsuki bắt giữ và đem về tiến hành phong ấn. Obito sau khi lấy được đôi mắt Rinnegan của Madara từ thi thể của Nagato và tự gắn một con mắt Rinnegan cho mình thì đã có thể sử dụng được Fuin Jutsu. Zonryu Kyubufu Ujin, Feng In Su Hoan Long Diu Feng Jin phong ấn thuật, Huyễn Long Cửu phong tận để phong ấn Hachibi. Khi em trai mình bị bắt đi thì Raikik đệ tứ đã cực kỳ tức giận và muốn tổ chức một cuộc họp với các Kage khác để cùng nhau tìm cách tiêu diệt Akatsuki. Vậy chị muốn em đi cùng với chị sao? Hắn hỏi, đúng vậy, chị dự định để em và Kakashi làm hộ vệ cho chị trên đường tới Tetsu no Kuni Thiết Chi Quốc. Hắn nghe vậy thì liền gật đầu, lần này Raikik tập hợp lại các Kage khác là để tập hợp lại thành một tổ chức nhằm truy kích Akatsuki nhưng ngay sau đó đã bị Obito đột kích vào ngay giữa cuộc họp khiến cho nó bị gián đoạn giữa chừng. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ khởi hành? Hắn hỏi, trước khi lên đường thì chúng ta phải xử lý một chuyện trước đã Sunet nói. Trong tòa tháp nghị sự của Hỏa Quốc Daimyo, gia minh đại danh của Hỏa Quốc đang ngồi ở giữa bàn với bên trái của ông ta là các ninja làng lá và bên phải ông ta là các quan chức đại thần phục vụ dưới trướng Daimyo. Cuộc họp này là có mục đích gì đây Danzo? Narashikaku thân là Junin Hancho, Sangzen Ban Trang nhẫn giả ban trưởng, nên đương nhiên phải có mặt trong cuộc họp này ông tự ý xin Daimyo-sama tổ chức họp mà lại không có mặt Gotem-sama là sao? Trước những lời chất vấn của Shikaku thì Danzo vẫn không trả lời mà chỉ quay sang nói với Daimyo. Daimyo-sama, như lá thư mà tôi đã trình lên cho ngài từ trước thì hôm nay tôi muốn ngài chấp thuận yêu cầu của tôi là bãi miễn chức vụ Hokage của Sunet. Ông nói gì? Shikaku đập mạnh vào bàn quát lên. Shikaku, bình tĩnh lại, ngươi đang ngồi trước mặt Daimyo đấy, một vị quan chức quát lên. Shikaku mặc dù tức giận nhưng ông là một con người cực kỳ. Góc truyện audio.com Lý trí nên đã giữ im lặng mà thầm suy tính, thấy Shikaku đã ngồi yên ở trên ghế thì Danzo liền nói tiếp. Lần này làng lá gặp phải nguy cơ lớn như vậy là cũng do sự thiếu quyết đoán của Sunet giống hệt như khi Hiruzen đã thiếu quyết đoán và để làng cát xâm lấn làng lá vậy Danzo nói với giọng hùng hồn chúng ta phải thay đổi. Làng lá không cần một Hokage hèn nhát, nó cần một người lãnh đạo đủ cứng rắn và có thể ra lệnh cho giới Shinobi, đó chính là ta đây. Daimyo và các đại thần ngồi ở đó mà hơi cúi đầu xuống, mặc dù Daimyo nắm giữ quyền lực và tài chính của cả Hỏa Quốc nhưng đứng trước sức mạnh thật sự của các ninja thì họ lại cực kỳ lép vế. Không giống các ninja thông thường, những ninja được xếp vào đẳng cấp Kage đều đã không thể chế tài được bằng quân đội thông thường nên ngay cả Daimyo cũng không muốn đắc tội một kẻ như vậy, đặc biệt là kẻ có tính cách cực đoan như Danzo. Người mà cũng đòi ra lệnh cho giới Shinobi. Từ khi nào vậy? Bỗng một giọng nói vang lên trong phòng khiến cho tất cả mọi người giật mình. Ai? Trong khi mọi người còn đang giật mình tìm kiếm xung quanh thì bỗng có một bóng người xuất hiện ngay phía sau lưng của Danzo. Phụt, một ánh chớp lóe lên và cánh tay của Danzo liền rời khỏi cơ thể của chủ nhân nó. A, các vị đại thần hoảng sợ khi nhìn thấy một cột máu phun ra từ cánh tay cụt của Danzo. Phập, hắn đâm lưỡi kiếm vào cánh tay đã bị đứt lìa của Danzo ở dưới đất và liền có một ngọn lửa đốt nó thành cho bụi. Sao vậy, sao ngươi không sử dụng tới nó? Ngươi không muốn có lại cánh tay của mình ư? Hắn nhếch mép cười, Danzo nhịn đau và nghiến răng tức giận khi thấy hắn thiêu hủy cánh tay của mình. Trên cánh tay đó gắn rất nhiều Serinian để cho Danzo có thể sử dụng Izanagi nhiều lần. Nhìn thấy cánh tay gắn Serinian của mình ra đi mà trong lòng Danzo như rỉ máu. Lão ta cũng muốn sử dụng con mắt Serinian ở bên mắt phải của mình để sử dụng Izanagi khôi phục lại cánh tay, nhưng nếu làm như vậy thì lão ta sẽ mất đi con mắt Serinian của Uchiha Shisui. Hy sinh con mắt mang Getio Serinian của Uchiha Shisui để đổi lấy mấy con mắt Serinian tầm thường sao? Danzo còn không ngu đến thế, trong quyết định chọn một trong hai này Danzo đã quyết định sẽ hy sinh cánh tay của mình. Ngươi dám ra tay trong lâu đài của Daimyo sao? Danzo nghiến răng nói, nghe thấy Danzo nói ra một câu nói ấu trĩ như vậy thì hắn cảm thấy hết sức buồn cười. Một tên Daimyo đã phải khuất phục mà trao cho Danzo chiếc Hokage đệ lục mà cũng xứng để khiến hắn phải lo sợ sao? Nếu như tên Daimyo đó mà dám làm gì gây bất lợi cho hắn thì hắn không ngại chém chết lão ta và đưa một tên Daimyo bù nhìn lên thay thế đâu. Ta muốn làm gì thì không có kẻ nào có thể cản trở ta, cho dù có là Daimyo. Với sức mạnh của mình ta thừa sức xóa sổ toàn bộ Hỏa Quốc nên ở đây ta mới là kẻ lớn nhất, hắn kiêu ngạo nói. Daimyo ngồi ở đó mà chỉ hơi cúi đầu xuống mà không dám mở miệng. Ngay cả Danzo, kẻ mà ông ta cũng phải sợ hãi, lại bị người thanh niên này dễ dàng chém đứt một cánh tay mà lại chỉ dám đứng nói lý thì hiển nhiên là nếu như Daimyo dám lên tiếng thì hậu quả sẽ rất tệ hại. Sau khi hắn xuất hiện và chặt bỏ một cánh tay của Danzo thì bây giờ hiển nhiên là có cho vàng lão Daimyo cũng không dám bãi nhiễm chức vụ Hokage của Sunet nữa. Hắn nghênh ngang bước ra khỏi tòa lâu đài của Daimyo và trước khi đi còn không quên buông lời cảnh cáo tới Danzo. Ngươi hãy ngoan ngoãn mà ngồi chờ ở làng lá cho tới. gocchuyenaudio.com, khi nào ta có hứng thì sẽ tới chặt đi một cánh tay hay một cái chân của ngươi chẳng hạn. Ngươi hãy cầu nguyện là ta sẽ nhanh chóng buồn chán mà giết chết ngươi, nếu không ngươi sẽ phải chịu sự đau đớn và nhục nhã gấp hàng nghìn lần bây giờ đấy. Cách chương.